Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 116. Chương 116. Lâm Thiên cùng Thiên Đạo. Vũ Tông Tông chủ nhìn những cái kia máu nóng sục sôi thiếu niên cùng với người trầm mặc. Trong mắt có thất lạc, nhưng càng nhiều vẫn là vui mừng. Ít nhất, dưới tình huống như vậy, như trước vẫn là có người nguyện ý lưu lại. Hắn người tông chủ này làm cũng còn không tính quá thất bại. Ta cũng biết các ngươi ở đây rất nhiều người trong lòng giờ phút này đã có lựa chọn, mọi người đồng tông một trận, ta cũng không ép ở lại các ngươi. Vì ta Vũ Tông chịu kiếp, không có cái gì dõng dạc cam đoan cùng hứa hẹn. Vũ Tông Tông chủ bình tĩnh nói, theo giờ khắc này bắt đầu, nguyện ý lưu lại đứng ở quảng trường bên phải, muốn đi thì đứng ở bên trái. Đi, ta không trách các ngươi. Lưu lại, ta cho các ngươi kiêu ngạo. Là võ tông, có các ngươi đệ tử như vậy mà kiêu ngạo. Mặc dù ta không có thể bảo chứng các ngươi lưu tại nơi này có thể được cái gì chỗ tốt, nhưng ta có khả năng cam đoan, chỉ cần ngươi tại đây bên trong một ngày, các ngươi liền một ngày là ta Vũ Tông đệ tử. Bất kỳ người nào mong muốn khi dễ ngươi, đều muốn hỏi ta Vũ Tông nắm đấm có đồng ý hay không. Nói đi, Vũ Tông Tông chủ hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, lẳng lặng chờ lấy mọi người làm ra quyết định. Trong lòng có chút khẩn trương. Quảng trường bên trên, tiếng người huyên náo, mọi người châu đầu ghé tai, nghị luận ầm ĩ, có người do dự, nhưng càng nhiều lại là sớm có quyết định, hướng thẳng đến quảng trường bên trái đi đến. Đương nhiên, cũng có người kiên định không thay đổi chạy hiện bên phải. Bất quá ở bên trái trong mắt những người kia, cái này là một đám đồ đần. Vũ Tông xấu cảnh không khí cố nhiên không tồi, thế nhưng bọn hắn cũng phải có mạng hưởng thụ mới được. Càn Khôn Nhị Phong bên kia bây giờ đều đã truyền ra tin tức. Đông vực đại quân áp cảnh, đã vượt qua hư không đến đây, nói không chừng ngày mai liền sẽ đánh tới Vũ Tông. Lúc này còn để lại đến, không là muốn chết, lại là cái gì? Tại riêng phần mình phái tả bằng hữu khuyên bảo, không ít do dự người cũng lựa chọn rời đi. Dù sao bọn hắn còn trẻ, cũng không phải phản tông, rời khỏi nơi này ngược lại còn có thể gia nhập những tông phái khác, không cần thiết đi là võ tông liều mạng, lại phải không đến chỗ tốt gì. Thụ tông môn nhiều như vậy ân huệ, bây giờ tông môn gặp khó, không nghĩ hồi báo, vậy mà trước tiên thoát đi, thật là một đám lương tâm đều bị chó ăn, kẻ vô ơn bạc nghĩa. Đứng tại quảng trường người bên phải, lạnh lùng nhìn chằm chằm đối diện đám kia muốn đi Vũ Tông đệ tử, nhịn không được giễu cợt nói, trong mắt bọn hắn, cái này là một đám lòng lang dạ sói người. Bất quá, mặc kệ bọn hắn nói thế nào, người đối diện đều thờ ơ. Thật lâu, Vũ Tông Tông chủ mở to mắt, nhìn xem không sai biệt lắm đã toàn bộ làm ra lựa chọn Vũ Tông đệ tử. Trong mắt lóe lên một chút bất đắc dĩ, lựa chọn lưu lại người, thực tế quá ít. Toàn bộ Vũ Tông, đệ tử ngàn vạn, bây giờ nguyện ý lưu lại, phóng tầm mắt nhìn tới, cũng bất quá rải rác mấy trăm, những người còn lại thì là toàn bộ lựa chọn rời đi. Thôi thôi, cho các người nửa canh giờ, thu thập một chút, liền đi đi thôi. Vũ Tông Tông chủ có chút mệt mỏi khoát tay áo. Vũ Tông đệ tử nghe vậy, thấy tựa hồ trong nháy mắt liền già nua xuống Vũ Tông Tông chủ. Không ít người trong lòng có chút cảm giác khó chịu. Bất quá, loại cảm giác này càng nhiều là chợt lóe lên. Tông chủ, đệ tử cáo lui. Có người hướng Vũ Tông Tông chủ thi lễ một cái, những người khác thấy thế, không ít người đi theo bắt chước. Có thể càng nhiều vẫn là lạnh lùng, không nói một lời rời đi. Vũ Tông Tông chủ liền đứng tại quảng trường bên trên, nhìn xem Vũ Tông đệ tử, thậm chí là trưởng lão, dồn dập rút lui cách nơi này. nguyên bản náo nhiệt tạo hóa dãy núi, lập tức liền vắng lạnh xuống tới. Tông chủ, ngươi đã đứng ở chỗ này một canh giờ, nhìn thấy Vũ Tông tông chủ, như là một loại pho tượng, đứng tại quảng trường bên trên, có lưu lại đệ tử, không đành lòng kêu một tiếng, a, một canh giờ a. Vũ Tông tông chủ hơi chút chậm chạp lấy lại tinh thần, sau đó cười khổ lấy lắc đầu, hướng này vị đệ tử khoát khoát tay, quay người một bước hướng phía tạo hóa trên đỉnh bay vút đi. Tạo hóa điện bên trong, Lâm Thiên ngồi tại trung ương nhất bảo tọa bên trên, nhìn xem Vũ Tông tông chủ đến, không khỏi để tay xuống lên trà thơm, nhàn nhạt hỏi, thế nào, thanh toán một chút, trừ bỏ ta cùng thất đại trưởng lão bên ngoài, lưu lại trưởng lão bốn người, tu vi tất cả hoàng giả phía dưới, đệ tử hết thảy lưu lại 321 người, phổ thông đệ tử 301 người, hạch tâm đệ tử 19 người, thân truyền đệ tử 1 người. Nghe được cái số này, Thủy Trung ở tại tạo hóa điện bên trong thất đại trưởng lão nhịn không được há mồm nói. Đây cũng quá thiếu đi đi, mặc dù bọn hắn đã chuẩn bị kỹ càng, nhưng vẫn là không có ngờ tới, nguyện ý lưu lại người, vậy mà lại ít như vậy. Ai, Vũ Tông Tông chủ nhịn không được thở dài một hơi, ở đây chỉ có Lâm Thiên một người, vẻ mặt không có thay đổi gì. Hắn trầm ngâm một lát, sau đó nói, từ hôm nay trở đi, này 321 người, liền là tạo hóa võ tông trụ cột vững vàng, tên của bọn hắn sẽ vang triệt để cửu thiên thập địa, đến mức những cái kia đi người, vĩnh thế không thể bước vào Vũ Tông nửa bước, người vi phạm, giết không tha. Nói đến đây, Lâm Thiên trong mắt lóe lên một đạo lăng lệ hàn mang. Mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn xem hắn, cũng không biết Lâm Thiên từ đâu tới tự tin. Ai, đại trưởng lão lắc đầu, không muốn đi đả kích lòng tin của hắn. Trong mắt bọn hắn những người này, có thể giữ được Lâm Thiên sống sót, cũng đã là tốt vô cùng. Đến mức danh dương thiên hạ, bọn hắn không hề nghĩ ngợi có nghĩ qua. Lâm Thiên cũng không cùng những người này nói rõ lý do. Đứng dậy phủi mông một cái, liền một người hướng phía bên ngoài đi đến, chuẩn bị tản bộ một thoáng, hoạt động một chút gân cốt. Chỉ là hắn đi không bao xa, liền bị Nguyệt Thanh Ảnh giận đùng đùng cho ngăn lại. Làm gì? Lâm Thiên nghi hoặc nhìn nàng, không biết nữ nhân này muốn làm gì. Nguyệt Thanh Ảnh không nói chuyện, chỉ là cắn răng nghiến lợi nhìn xem Lâm Thiên. Cái này hỗn đản, mang nàng tới nơi này về sau, liền không nói tiếng nào chạy. Kỳ thật, này còn chưa tính, mấu chốt là, hắn còn để cho người ta một mực gọi nàng luyện đan. Dòng dã hơn một tháng, nàng ngoại trừ luyện đan, liền là tại luyện đan đường bên trên, liền thời gian tu luyện đều không có. Nguyệt Thanh Ảnh cảm giác mình đều sắp điên rồi. Lần này, thật vất vả bắt được Lâm Thiên, nàng làm sao lại tùy tiện đưa hắn buông tha. Lâm Thiên nhìn xem Nguyệt Thanh Ảnh sắc mặt, cùng với ngửi được trên người nàng cái kia khó mà che giấu đan dược mùi thơm ngát, lập tức liền đã hiểu, không khỏi cười nói, ta nhường ngươi luyện đan là vì tốt cho ngươi, nhưng ta không cảm thấy ta chỗ nào tốt. Nguyệt Thanh Ảnh cắn răng nghiến lợi nói, chẳng lẽ ngươi không có phát hiện, ngươi bây giờ luyện đan càng ngày càng thuận buồm xuôi gió sao? Lâm Thiên hỏi, Nguyệt Thanh Ảnh đầu tiên là sững sờ, sau đó cả giận nói, đây là chính ta nỗ lực có được kết quả, không phải ngươi dạy, có thể ngươi không có phát hiện, trong cơ thể ngươi linh khí cũng đã biến sao? Lâm Thiên giang tay ra, nói, Nguyệt Thanh Ảnh khẽ giật mình, chợt lập tức dò xét nổi lên trong cơ thể mình linh hải. Trong khoảng thời gian này, nàng thật đúng là không có chú ý này điểm. A, Nguyệt Thanh Ảnh liễu mi vẩy một cái, hoảng sợ nói, ta linh khí làm sao biến thành xanh vàng sắc? Ngươi thử lại lần nữa, ngươi linh khí có phải hay không có khôi phục tác dụng? Lâm Thiên nói lần nữa, tỉ như trên tay, cắt cái lỗ hổng. Nghe vậy, Nguyệt Thanh Ảnh do dự một chút, cuối cùng đưa tay trái ra, tay phải ngón tay dùng linh khí hóa lưỡi đao, tại tay trái trên mu bàn tay, cắt đứt một đường vết rách. Sau đó dựa theo Lâm Thiên lời giải thích, đem linh khí truyền đến vết thương. Trong nháy mắt, kỳ tích xuất hiện, vết thương của nàng tại linh khí khẽ vuốt dưới, vậy mà tại cấp tốc khép lại. Này, này, đây là có chuyện gì? Nguyệt Thanh Ảnh trừng lớn lấy đôi mắt đẹp, gương mặt khiếp sợ, hiện tại còn cho là ta đang gạt ngươi sao? Lâm Thiên buồn cười nhìn xem Nguyệt Thanh Ảnh. Nguyệt Thanh Ảnh lắc đầu, trơ mắt nhìn hắn, vẫn là câu nói kia, ngươi tự phế công pháp, vĩnh thế làm ta thị nữ, ta dạy cho ngươi luyện đan, thế nào? Lâm Thiên nghiền ngẫm nhìn xem Nguyệt Thanh Ảnh, tốt. Nguyệt Thanh Ảnh lần này chỉ là do dự một chút, liền đáp ứng xuống, ngược lại nàng cũng không thể quay về Ánh Nguyệt Thiên Cung, lại không có đến tiếp sau công pháp. Phế đi cũng liền phế đi, chẳng thà tin Lâm Thiên một lần, mà lại, cho hắn làm thị nữ, tựa hồ cũng không phải cái gì một kiện mất mặt sự tình. Dù sao, đây chính là một cái, có thể làm cho võ đế đều cúi đầu khẩn cầu nam nhân a. Ta, Nguyệt Thanh Ảnh, dùng thiên đạo danh nghĩa phát thệ, đáp ứng về sau, Nguyệt Thanh Ảnh liền không do dự nữa. Thần sắc nghiêm túc, lúc này chuẩn bị lập xuống thiên đạo thệ ngôn. Chỉ là, nàng lời còn chưa nói hết, liền bị Lâm Thiên cắt đứt. Này thiên đạo thệ ngôn liền miễn đi. Ngươi chỉ phải nhớ kỹ, vi phạm với thiên đạo thệ ngôn, có lẽ ngươi còn có đường có thể đi. Nhưng vi phạm với cùng ta ước định, như vậy trên trời dưới đất, ngươi đem không đường có thể trốn. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.